xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1324, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm đang tự trách thì một chiếc xe cứu thương vội lao đến. Một người mặc áo đen đi tới, cung kính nói với Tiểu Nhiễm, cố phu nhân, vị phu nhân này còn có hơi thở, tốt nhất là cô bỏ bà ấy ra đi. Mẹ nuôi không chết, Tiểu Nhiễm ngạc nhiên nói, chỉ cần tưởng phu nhân không chết, tội lỗi của cô có thể sẽ không sâu như vậy, cảm giác như bị cũng bị mặc cảm tội ác này tra tấn đến chết. Chúng tôi không dám khẳng định, người mặc áo đen thành thật nói, anh chỉ tìm thấy một hơi thở vô cùng mong manh, cho dù vị tưởng phu nhân này không chết, cũng rất khó cứu sống, dù sao cũng chảy nhiều máu như vậy, là tôi giết bà ấy. Tiểu Nhiễm một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, ôm tưởng phu nhân, khóc giống thất thanh, nhân viên cứu hộ chạy tới, nâng tưởng phu nhân lên xe, đúng lúc Cố Mạc ngồi taxi đuổi tới, anh ngồi trong xe nhìn thấy hiện trường liền hoảng sợ, bác gái, nhìn thấy mặt tưởng phu nhân đầy máu, tim anh quặn lại, mẹ nuôi chết rồi, Tiểu Nhiễm mở to đôi mắt đờ đẫn, mờ mịt nói, Cố Mạc đang muốn hỏi. Chợt nghe thấy bác sĩ mà nhân viên hỏi, ai là người nhà đi theo? Tôi đi, Ưng Mẫn từ trong biệt thự đi ra. Dịu dàng cười nói, Ưng Mẫn, nhìn thấy Ưng Mẫn, Cố Mạc ngẩn người, sao cô lại ở đây? Ưng Mẫn lên xe, đang định đóng cửa xe thì nói với Cố Mạc, đừng trách Tiểu Nhiễm, cô ấy cũng chỉ vì quá yêu anh. Cố Mạc nhíu mày nhìn Ưng Mẫn, cô có ý gì? Sao bác gái lại nhảy lầu? Vì sao cô lại xuất hiện khi bác gái nhảy lầu khéo như vậy? Thật nhiều câu hỏi bật ra trong đầu Cố Mạc, vết thương sau tai nạn xe cộ lại bắt đầu đau, anh ấn huyệt thái dương, cố nén đau, Ưng Mẫn nhìn thoáng qua Cố Mạc, rồi đóng cửa xe, xe cứu thương phát ra âm thanh chói tai lao đi, mang theo cả hy vọng của Tiểu Nhiễm, mẹ nuôi đừng chết, mẹ đừng chết, Tiểu Nhiễm vừa tự trách rơi lệ vừa thì thào nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bác gái lại nhảy lầu? Cố Mạc nghiêm túc hỏi. Em giết bà ấy, là em, Tiểu Nhiễm mờ mịt nhìn phía trước, ánh mắt trống rỗng, em, Cố Mạc khiếp sợ nắm bả vai Tiểu Nhiễm, phẫn nộ chất vấn, vì sao, bà ấy muốn em ngăn cản anh chuyện anh mua tập đoàn Bằng Trình. Em không đồng ý, bà ấy sẽ giết em, cho nên, Tiểu Nhiễm liếm môi, em liền đẩy bà ta. Hồ đồ, Cố Mạc tức giận giống to, Tiểu Nhiễm sao có thể tùy tiện như vậy, cho dù bác gái thực sự nói muốn giết cô, có lẽ cũng chỉ là muốn uy hiếp thôi, với tính cách của bác gái, căn bản sẽ không máu lạnh đến mức muốn giết người, em không hồ đồ, là bà ấy ép em bỏ anh, bà ấy không cho Mạc Y đổi tên thành GX, bà ấy không chấp nhận anh yêu em, Tiểu Nhiễm gào thét điên cuồng. Em không thể mất anh, em cũng không thể để bà ấy giết em, cho nên, em đã ra tay trước, Cố Mạc bị lời nói của Tiểu Nhiễm làm cho tức giận vung tay lên. Tiểu Nhiễm bị bàn tay kia giáng xuống, ngã xuống khuỷu tay dập mạnh xuống đất, tôi nhớ hồi đó cô còn nhỏ, không ngờ cái tính tùy tiện của cô căn bản không sửa được. Mạng sống không phải trò đùa, sao cô có thể nói giết là giết người? Cố Mạc phẫn nộ quát Tiểu Nhiễm, cách chương.